Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, ta còn không có đan phương. Đằng sau lại có mấy cái thanh niên tài tuấn thao thao bất tuyệt kể chính mình tại trong quá trình luyện đan một số cảm thụ cùng nghi hoặc. Đương nhiên, cũng thiếu không một số đối đại tiểu thư khoa trương ca ngợi cùng cực hạn nịnh nọt chi từ. Muốn nghe đều đã nghe đến. Diệp Hàn thực sự không muốn tiếp tục ở chỗ này nhìn những thứ này dối trá sắc mặt ngươi đến ta đi. Chính mình còn phải nắm chặt thời gian là tiểu long tìm kiếm long tiên quả đây. Tốt, mọi người nếu như không có hắn vấn đề lời nói. Chúng ta lần này luyện đan giao lưu hội thì kết thúc mỹ mãn. Hy vọng tất cả mọi người có thể sớm ngày đi vào nhất phẩm. Thậm chí tấn cấp nhị phẩm đan sư. Khiến cho ta Diệp gia tại Nam Thành thực lực cao hơn một tầng lầu. Trước đó ta nói qua hội chia sẻ ba cái đan phương cho mọi người. Theo thứ tự là Thanh Thần Đan, Hồi Linh Đan, Long Tiên Đan, hiện tại thì phát cho mọi người. Long Tiên Đan, ngay tại Diệp Hàn kém chút ngủ thời điểm, đột nhiên nghe đến có Long Tiên Đan đan phương, còn cho là mình nghe lầm, nhưng là nghe đến người chung quanh kích động tiếng nghị luận. Không sai. Là Long Tiên Đan. Không biết cái này Long Tiên Đan đan phương cùng hỗn độn đan kinh bên trong Long Tiên Đan đan phương phải chăng hoàn toàn tương tự. Tiểu Thí Long nói nơi này đan phương đều là đồ bỏ đi đan phương. Cùng hỗn độn đan kinh bên trong đan phương căn bản không thể đánh đồng. Đã hiện tại có tặng không đan phương. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem nơi này đan phương đến cùng đồ bỏ đi ở nơi nào. Cũng không biết bọn họ có thể hay không cũng cho mình một phần. Diệp Ngưng vừa dứt lời. Chỉ thấy mỗi người trên bàn thì xuất hiện ba cái ngọc giản. Tất cả mọi người cao hứng bừng bừng đem đan phương này thu lại. Ào ào hướng đại tiểu thư khom người gửi tới lời cảm ơn. Ca ngợi chi từ càng là một câu tiếp lấy một câu. Quả nhiên, không có chính mình phần. Người Diệp gia đều hận không thể chính mình chết mới tốt. Làm sao lại cho mình đan phương? Diệp Hàn cười khổ một tiếng. Chỉ có thể nghĩ biện pháp làm một phần. Tất cả mọi người cầm tới đan phương a. Nếu như không có hắn sự tình. Vậy chúng ta như vậy tan họp đi. Đại tiểu thư. Ta còn không có đan. Đan phương. Mọi người ở đây chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm. Một đạo lắp bắp thanh âm theo trong góc truyền đến. Khi thấy là phế vật Diệp Hàn thời điểm. Tiếng cười nhạo liên tiếp, người không thể tu luyện, cũng không biết luyện đan, người muốn đan phương làm cái gì? Diệp Ngưng nhíu mày hỏi, là cung phụng đại nhân, nói đại tiểu thư ngài theo đại tông môn trở về, kiến thức rộng rãi, nói đại tiểu thư ngài yêu mến người nhà, thích hay làm việc thiện, chắc chắn có một ít vật chân quý tặng cho mọi người. Liền để cho ta cũng tới lĩnh một phần. Chỉ thấy Diệp Hàn hai chân run rẩy không ngừng, giống như nói ra mấy câu nói đó đều giao ra tất cả dũng khí. Cái này trình cung phụng, chính mình là tam phẩm luyện đan sư, còn ham tiểu bối đồ vật, chính mình không có ý tứ muốn, thì phái cái phế vật này thiếu gia đến đòi, thật sự là làm người chỗ khinh thường. Mọi người hung hăng đem cái này trình cung phụng khinh bỉ một trận, cho hắn một phần đi. Nói xong. Diệp Ngưng quay người rời đi lễ các, mọi người cũng đều ào ào đi ra lễ các, đi lên vẫn không quên đối với Diệp Hàn một trận chào phúng. Sau một lát, chỉ thấy mình trên bàn cũng xuất hiện ba cái ngọc giản. Diệp Hàn tranh thủ thời gian thu hồi trên bàn ngọc giản. Thở dài, hy vọng hôm nay sử dụng trình cung phụng sự tình không muốn nhanh như vậy truyền đến lỗ tai hắn bên. Trong mới tốt, chính mình còn chưa bắt đầu tu luyện. Coi như tu luyện, cũng tạm thời không phải hắn đối thủ. Nhìn đến muốn trốn tránh điểm, cố ý lách qua trình cung phụng chỗ ở. Diệp Hàn một đường chạy chậm trở lại gian phòng của mình bên trong. Đóng chặt cửa sổ, không kịp chờ đợi liền mở ra Long Tiên Đan đan phương. Long Tiên Đan, nhị phẩm đan dược, lấy Long Tiên quả làm chủ tài. Thêm nữa, Phất Tinh Thảo, Thất Biện Thần Phủ, Băng Cúc làm phụ luyện chế mà thành. Ăn vào có thể khôi phục bởi vì trọng thương mà hao tổn tinh khí thần. Bởi vì long tiên quả bên trong dầu có long khí. mà loại này long khí tại thành đan thời điểm lại rất dễ tiêu tán. Cho nên luyện chế thành đan về sau, như màu sắc ảm đạm, đan hình xấu xí, đan thân thể không văn, là vì hạ đẳng, này hạ đẳng đan long khí mất hết, cơ hồ có thể xưng là phế đan, như thành chi đan màu sắc ánh sáng, đan hình mượt mà, đan thân thể có một con rồng văn, là vì trung đẳng, như đan thân thể có long văn hai đầu, thì làm thượng đẳng, ba điều long văn, chính là cực phẩm đan dược. Này cực phẩm đan dược không phải nhị phẩm đan sư có khả năng luyện chế. Cho dù là tam phẩm đan sư, tỷ lệ thành đan không đủ 3 phần. Đằng sau còn kỹ càng miêu tả luyện chế phương pháp. Đan phương ngược lại là rất dễ dàng thấy rõ. Luyện đan tài liệu cần thiết cùng với đan dược công hiệu cũng cùng hỗn độn đan kinh bên trong chỗ. Miêu tả hoàn toàn ăn khớp. Đến mức luyện chế phương pháp. Trừ hỗn độn đan kinh bên trong nhiều hồn đan luyện chế phương pháp, tiểu đan luyện chế phương pháp đến là cũng hoàn toàn tương tự. Chỉ là mình đan phương tại phía sau cùng ghi chú có một câu ngược lại là kinh hãi Diệp Hàn một thân. Mồ hôi lạnh, tam phẩm đan sư như dùng cái này đan phương luyện chế hồn đan. Thật là thọ tinh thắt cổ, khó giữ được tính mạng vậy. Tứ phẩm đan sư phía dưới, chớ luyện này hồn đan. Chẳng lẽ nói luyện chế hồn đan còn có nguy hiểm tính mạng? Diệp Hàn im lặng đập vỗ trán. Ai, mặc kệ, mình bây giờ liền phổ thông nhất phẩm tiểu đan cũng sẽ không luyện chế. Càng đừng nghĩ lấy luyện chế hồn đan. Diệp Hàn lại nhìn mặt khác hai cái đan phương. Thanh thần đan cùng hồi linh đan. Chủ yếu công hiệu là cũng là khôi phục tinh khí thần cùng linh nguyên. Những thứ này đan phương tuy nhiên là cao quý nhị phẩm đan phương, nhưng đối với Diệp Hàn tới nói cũng không có quá lớn giá trị. Trong đầu của mình có đại lượng chân quý đan phương, mà lại những thứ này đan phương đều là bị vị kia sáng tạo hỗn độn đan kinh đại có thể từng làm chú. Giải cùng sửa đổi, giá trị không phải những thứ này phổ thông đan phương chỗ có thể sánh được. Những thứ này đan phương tuy nhiên đối với mình không có gì lớn giá trị. Nhưng là đối người khác thì không giống nhau. Không có nhìn giao lưu hội phía trên những người kia quả thực cầm đan phương này làm bảo bối một. Dạng, đã như thế tới nói. Không bằng cầm lấy đi bán trên trận nhìn có thể hay không đổi một số đối với mình hữu dụng đồ vật. Bất quá vừa nghĩ tới nghĩ đến đi bán tràng. Diệp Hàn thì rất im lặng. Trước kia Diệp Hàn không cách nào tu luyện. Tính cách nhu nhược, một khi đi ra ngoài. Thì lại nhận các loại khi nhục, ngày bình thường chỉ có thể ở chính mình trong phòng nhỏ miêu. Chớ nói chi là đi bán tràng, hiện tại chính mình không có nửa điểm tu vi, nếu như thì dạng này mang theo đan phương ra ngoài giao dịch. Không bị ăn cướp trắng trợn mới gọi quái, tăng thêm chính mình trước đó tại giao lưu hội phía trên láo xưng cái này đan phương là giúp chính. Cung phụng lĩnh, nếu như bị người phát hiện chính mình cầm lấy cái này đan phương giao dịch. Người này chắc chắn trực tiếp đi trình cung phụng chỗ đó cáo ta trạng. Vậy coi như triệt để lộ tẩy. Huống hồ hiện tại chính mình tại tộc người trong mắt cũng là cái gì cũng làm không phế vật. Ngàn vạn không thể để cho người khác phát hiện mình manh mối. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn quyết định muốn đem chính mình thật tốt ngụy trang một chút. Lúc trạng vạng tối, Diệp ra đại viện cái nào đó trong hậu hoa viên. Một bóng người dán vào tường vây. Dọc theo không người ngõ hẻm, vì né tránh đám người lui tới tầm mắt, lượn quanh thật lớn mấy cái phạm vi, sau cùng cuối cùng từ một cái ẩn nấp xuất khẩu lóe đi ra. Bốn phía nhìn quanh một chút, liền biến mất trong đám người. Tại cách Diệp gia đại viện ngoài 10 dặm tây thị trên đường cái, rộn rộn ràng ràng trong đám người, một cái thân mặc mạ vàng cẩm bào, tay cầm đàn hương dao động phiến, đỉnh đầu kim hoa ngọc quan, eo buộc cổ ngọc bàn long trụy, cử chỉ thoải mái, khí chất không tầm thường tuấn tú thiếu niên, ngay tại nhàn nhã đi tới, ngẫu nhiên dừng lại đến xem thử hai bên đường phố trong quán bán ra lĩnh thảo linh dược. Lắc đầu, lại tiếp tục hướng phía trước đi đến, dường như đây đều là tục vật đối với hắn không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Đối tây thị dạng này một cái phồn vinh phiên chợ tới nói. Mỗi ngày đều có vô số thân ảnh lui tới. Giống như vậy một cái ăn mặc sáng rõ, cử chỉ bất phàm thiếu niên,